Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 129, tỉnh mộng. Trầm nhược thạch tâm ma ảo cảnh, trên bản chất là một loại khai thiên tích địa thuật, mượn hỗn độn chiến trường đặc thù địa lợi, người tu tiên đem nguyên thần của chính mình tản mát ra trải rộng không gian các nơi. Lấy hỗn độn vì là tư liệu sống, nguyên thần làm trụ cột, hóa hư là thật, hình thành một mảnh phong bế tiểu thế giới. Mà ở bên trong vùng không gian này, đại đạo pháp tắc không thích làm gì thì làm, vừa có thể lấy trình hiện kỳ diệu đẹp lạ thường mộng đẹp, cũng có thể hóa thân làm người tuyệt vọng ác mộng. Trầm nhược thạch ban đầu chế tạo chính là một hồi đền bù hắn 20 năm tiếc nuối mỹ lệ mộng cảnh. Trong mộng hắn cùng với nhiều năm không cùng con gái sớm chiều ở chung, phụ từ nữ nhân hiếu tuyệt không thể tả, mà dọc theo như vậy quỹ tích xuống, trầm nhược thạch chẳng mấy chốc sẽ mê muội trong đó không thể tự kiềm chế. Sau đó ở vô biên vô tận trong hạnh phúc, nguyên thần từ từ tan rã, cuối cùng cùng ảo cảnh một đạo quy về hư vô. Đương nhiên, đối với trầm nhược thạch mà nói, kết cục như vậy cũng là sớm có dự liệu, nếu như có thể chiến thắng tâm ma, từ trong mộng đẹp tránh ra đương nhiên là tốt, nếu như không thể, cứ như vậy chết đi cũng là không sao, là một người sống 100 tuổi lão hồ đồ. Trầm Nhược Thạch cũng rất rõ ràng, chính mình sống nữa, cũng chỉ là cho những người khác tăng thêm phiền phức thôi. Nhưng mà làm Lý Phong Vân mang theo Vương Cửu tùy tiện xông vào trận này trong mộng cảnh, cũng để lại một chuỗi làm người rợn cả tóc gáy đối thoại sau đó. Trầm Nhược Thạch sẽ không có thể cấu trúc lúc trước như vậy tốt đẹp chính là mộng cảnh. Mỗi làm nguyên thần tỏ khắp, hóa hư là thật thời điểm, cái kia trọng yếu nhất nữ tử, nhưng dù sao thì không cách nào trình hiện chính xác tư thái. Mỗi làm hắn lấy ra ký ức toái phiến, nỗ lực cấu trúc trong lý tưởng con gái thời gian, kết quả cuối cùng, nhưng dù sao là cái kia cùng chân thực lịch sử giống nhau như đúc Trầm Nguyệt Nga. Cái kia đối với mình vĩnh viễn lãnh như băng xương con gái. Hơn nữa mỗi một lần đều sẽ tái hiện hai người ở Trầm Thành vùng ngoại ô phân biệt quyết tuyệt lúc. Cái kia đoạn lời, phụ thân. Đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi là phụ thân. Từ nay về sau, ngươi và ta trời Nam đất Bắc lại không liên quan, cũng sẽ không gặp lại sau. Mỗi nghe tới đoạn văn này, Trầm Nhược Thạch đều cảm thấy trong lòng giọt máu. Một viên thiên truy bách luyện tiên lòng đang nữ nhi ngôn từ hạ tan tành. Sau đó nhịn đau đem trước mắt con gái xóa đi, trọng đầu trở lại. Ở vô số lần sau khi thất bại, tình cờ cũng sẽ có không giống kết quả. Thế nhưng, coi như Trầm Nhược Thạch như thế nào đi nữa muốn lừa mình dối người, cũng không cách nào đem cái kia thân thể trần truồng, đầy mặt màu hồng, phi phác tới cầu hoan si nữ nhân, xem là con gái của chính mình. Cha, mau tới mà, nhân gia muốn, yêu quái đi chết, phốc nôn. Chấm ngoặc kép, hoặc là tê tâm liệt phế quyết tuyệt, hoặc là để người rợn cả tóc gáy cầu hoan. Trầm Nhược Thạch ở Lý Phong Vân cùng Vương Cửu sau khi rời đi, liên tục lại một lần nữa mộng cảnh hơn 100 lần, nhưng không có một lần có thể được chính xác kết quả. Cuối cùng vị này nghị lực kinh người lão nhân cũng không chịu nổi đả kích, rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ đi vào giấc mộng kế hoạch. Mà làm Trầm Nhược Thạch rốt cục quyết định buông tha thời điểm, toàn bộ hỗn độn chiến trường đã bị hắn quấy nhiễu long trời lở đất. Rách rách dưới, chỗ này trong phong ấn hỗn độn chiến trường, ở ngàn năm trước liền đoạn tuyệt cùng vô tận hỗn độn liên hệ, trở thành một mảnh cô huyền tử địa, ở dài dòng thời gian làm hao mòn sau, cũng sớm đã tiến nhập suy kiệt kỳ. Chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng một cái đảo hải cảnh đại tu sĩ cải tạo. Thế nhưng, làm vị này đại tu sĩ liên tục nhiều lần lật đổ làm lại. Này mảnh hỗn độn chiến trường cũng rốt cục không thể tả chinh phạt. Tan tành rơi mất, nhìn đầy đất mảnh vỡ, Trầm Nhược Thạch cả người run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa có tuyệt vọng cùng phẫn nộ tràn ngập trong lòng. Đổi thành người bình thường, liên tục trải qua như vậy biến cố, liền mãn tính tự sát cũng không thể toại nguyện, đã sớm lòng như cho nguội, ý chí tan vỡ. Nhưng Trầm Nhược Thạch những người nào vậy? Bách Chiến Thành Trầm Thành Thành Chủ, dù cho trong lòng như thế nào đi nữa tuyệt vọng, cũng tuyệt đối không mất ý chí chiến đấu. Lão nhân suy đi nghĩ lại, rốt cục muốn rõ chỗ mấu chốt, nhưng mà đau hạ quyết tâm, bước nhanh đi ra cùng Lý Phong Vân quyết một trận tử chiến. Khi hắn đi ra Quỷ Diện Môn thời gian, lòng tràn đầy bi phẫn, dường như nước mất nhà tan vợ con ly tán, lại gặp Cung Hình Mũ Xanh Văn Nhân. Vật Nam Chính Giác, ngươi xúc sinh này, 20 năm trước bắt cóc con gái của ta, hiện tại lại phá hoại ta di mộng, để lão phu muốn chết đều không được. Ta hôm nay không giết ngươi, ý nghĩ không thể hiểu rõ. Trầm Nhược Thạch một bên gào thét, một bên trọng quyền liên tục. Lão nhân động tác nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng thân thể mọi cử động ở khuấy lên thiên địa linh gió, vặn vẹo đại đạo pháp tắc, như lấy linh coi đến xem, thình lình là có thể nhìn thấy một cái bão lớn bao phủ tới. Lý Phong Vân đương nhiên không dám lỗ mãng, lập tức chuyển hóa kiếm thần thể, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Quả thật hắn năng lực thực chiến yếu lược trội hơn lúc này Trầm Nhược Thạch, nhưng ưu thế chỉ ở trong gang tấc, hơi không chú ý cũng có thể liền biến thành cho bụi. Nhưng mà Lý Phong Vân vừa mới chuyển hóa hình thái xong xuôi, liền cảm thấy trước mắt sóng to gió lớn im bặt đi, bao phủ tới bão táp miễn cưỡng ngưng kết, sau đó cấp tốc tan thành mây khói. Lúc nãy cuồng mãnh vô cùng Trầm Nhược Thạch, người cũng như tên, như là tảng đá như thế xô ngã xuống đất không nhúc nhích. Lý Phong Vân nghi ngờ không thôi, quay đầu hỏi, đây là cái gì yêu pháp? Trầm Nhược Thạch phụ tá đắc lực một trong phó thành chủ Trầm Nguyệt Anh cũng sợ hãi không thôi. Không, không biết, vô hình sát pháp. Lý Phong Vân nghe vậy càng sợ. Vô hình sát pháp, đây là cái gì thần công? Mắt thấy Trầm Nhược Thạch nhào bất động đứng nguyên tại chỗ, trong yên tĩnh tựa hồ sát cơ tứ phía, chỉ một thoáng, Lý Phong Vân cảm giác mình mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Đi tới Trầm Thành trước, hắn tự nghĩ thực lực hẳn là so với Trầm Nhược Thạch hơi thắng một đường. Dù sao người sau đã trăm tuổi cao tuổi, sinh cơ phương diện không bằng hậu bối tu sĩ, nhưng hiện tại xem ra chính mình thực sự là quá ngây thơ rồi. Trầm Nhược Thạch sống 100 tuổi, này trăm năm qua kinh nghiệm thực chiến cùng ẩn giấu lá bài tẩy, thật không phải là hắn cái này hậu bối vãn sinh có thể so sánh. Chỉ riêng này một chiêu vô hình sát pháp liền tự nhiên mà thành, không hề kẽ hở. Chốc lát phía sau, Lý Phong Vân cắn răng, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong tay thần kiếm thủ thế chờ đợi, sau đó liền nghe Vương Cửu nói rằng, các ngươi không cứu người sao? Lý Phong Vân chiêu kiếm này suýt chút nữa giấu ở trong vỏ kiếm nổ ra. Mở miệng chân nguyên cũng đi nhầm vào ngã ba, một đường vỡ vụn không biết bao nhiêu mạch máu. Ngoặc kép, ngươi, nói cái gì? Lý Phong Vân một bên thổ huyết một bên hỏi, Vương Cửu chỉ tay một cái Trầm Nhược Thạch. Cũng chưa cứu viện, cần phải liền sẽ suy tim mà chết rồi. 10, 9, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân cau mày. Cái gì? 8, 7, sinh mệnh đếm ngược. 6, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trầm Nguyệt Anh đã bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức nhấc theo hộp cấp cứu chạy tới, nâng dậy Trầm Nhược Thạch sau. Quả nhiên gặp được lão nhân hơi thở mong manh, nguyên thần đã đến bên bờ tan vỡ. Vương Cửu nói rằng, đây chính là phi thường điển hình trường kỳ mất ngủ, hư hao tổn quá độ. Cho dù là đào hải cảnh tu sĩ, quá độ sử dụng nguyên thần cũng sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Lý Phong Vân trố mắt ngoác mồm, làm sao cũng không nghĩ ra, cả đời tung hoành vô địch Trầm Nhược Thạch, lại sẽ bởi vì quá độ mất ngủ, nguyên thần mà ở trên chiến trường nhào đường phố rơi. Dù sao bất luận song phương lập trường làm sao địch đúng, Lý Phong Vân đều không phủ nhận mình là ở Trầm Nhược Thạch truyền kỳ dưới ảnh hưởng lớn lên. Nhìn thấy một người như vậy ngã vào trước mặt, quả thực giống như là trước có lần hắn nhòm ngó Lục Sân mộng cảnh. Nhìn thấy trong mộng cái kia vóc người cao gầy phong nhũ mông lớn bản Lục Sân giống như làm người kinh hãi gần chết. Chốc lát phía sau, Trầm Nguyệt Anh dựa vào đầy cái dương linh đan rượu dược, đem Trầm Nhược Thạch cứu chữa trở về. Nhìn chìm vào giấc ngủ lão nhân, giờ khóc giờ cười. Mọi người thường nói lão tiểu hài, lão tiểu hài. Lão già này, bình thường như vậy nghiêm trang, kết quả vừa qua khỏi xong 100 tuổi sinh nhật liền hoang đường không ngừng. Cũng là để cho người một điểm tính khí đều không có. Trầm mặc một hồi, Trầm Nguyệt Anh cười khổ nói, ta muốn dẫn hắn đi trở về. Bộ dáng này, thật sự là để người không yên lòng. Một phương diện, ta thực sự là lo lắng hắn tỉnh lại lại tâm huyết dâng trào khiến cho dư luận xôn xao. Một phương diện, hắn anh hùng một đời, tuổi già rơi vào kết cục như thế lại khiến người ta không đành lòng. Nói cho cùng hắn dù sao cũng là cha ta a. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân cũng là thở dài, trong lòng có chút thổn thức cùng tiếc hận. Nguyên lai không có gì vô hình sát pháp a, thiệt thòi hắn còn rất chờ mong một hồi đây. Cho tới Trầm Nguyệt Anh buồn rầu vấn đề, Lý Phong Vân căn bản không lo lắng nhiều, ngược lại lấy ân tình của hắn lõi đời năng lực, cân nhắc này chút căn bản là lãng phí thời gian. Chuyên nghiệp vấn đề vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi giải quyết tốt hơn. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Cửu nhưng mở miệng nói, đem hắn cùng Cổ Nguyệt cầm giam chung một chỗ không được sao? Lý Phong Vân cùng Vương Cửu trong thành thời điểm, Trầm Nguyệt Anh chủ trì tiếp phong yến còn chưa bắt đầu. Thừa dịp thời gian còn có dư, Lý Phong Vân liền muốn đi trước nhìn con gái. Dù sao hắn cùng Lục Sân trước chuyến này đến, thiết yếu nhất mục tiêu hãy tìm con gái, mà không phải cùng Trầm Nhược Thạch thổ lộ tình cảm. Dọc theo Trầm Nguyệt Anh chỉ phương hướng, hai người lại một lần nữa trở lại thành chủ phủ. Lúc này thành chủ phủ đã trao đổi chủ nhân, ở Trầm Nguyệt Anh quản lý hạ, lấy hiệu suất kinh người vận chuyển, mà gần đây thành chủ phủ công tác trọng điểm, không thể nghi ngờ chính là cùng Thanh Vân Thành ngoại giao công việc. Nối lại tình xưa là đại phương hướng, chi tiết công tác còn có thật nhiều muốn làm. Mấy ngày qua, Trầm Thành đội ngũ quản lý cùng Thanh Vân đoàn đặc phái viên sứ giả một đạo tăng giờ làm việc. Suốt đêm phấn khởi chiến đấu, kết thâm hậu hữu nghị, làm Lý Phong Vân cất bước sau khi vào cửa, thấy chính là một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, đang lấy khí thế kinh người chỉ huy toàn trường công nhân viên hối hả ngược xuôi. Bộ Công Thương mậu dịch hợp tác phương án kiện cho ta đánh lại viết lại. Nói cho người phụ trách, cũng chưa thông qua lập tức mất chức thay đổi người. Thống hợp bộ liên tu phương án nắm chặt sửa chữa. Trong vòng một canh giờ ta muốn gặp được thành bản thảo. Còn có, thống kê bộ số liệu thiếu cho ta chú điểm nước. Chấm ngoặc kép, nương theo từng tiếng lạnh lẽo mà tràn ngập uy nghi mệnh lệnh. Bên trong phủ mấy trăm tên trầm thành người hối hả ngược xuôi. Hình dung hốt hoảng nhưng ngay ngắn rõ ràng, xem ra thật là đồ sộ. Lý Phong Vân thấy vậy không từ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Khinh Minh tuổi còn trẻ, liền ở thống ngự quản lý trên có chắc việc mới có thể. Nhưng mà sau một khắc liền ý thức được chính mình thực sự là hoa mắt. Cô gái kia bóng lưng tuy rằng xinh xắn lanh lợi, nhưng trong vô hình uy nghiêm tự sinh, như vậy dáng vẻ ở đâu là Khinh Minh có thể học được? Sân Nhi, tại sao là ngươi đang bận? Sau một khắc, cô gái kia xoay đầu lại, đầy mặt băng sương thoáng chốc hòa tan làm suối nước bản mỉm cười. Ta gọi Khinh Minh đi nghỉ, bên này ta tới phụ trách. Hai thành việc, vốn là nên là chúng ta những người trưởng thành này ra mặt. sao có thể vẫn để bọn nhỏ khổ cực. Nói, dừng một chút, nụ cười không thay đổi, âm thanh nhưng lạnh thêm vài phần. Nói đến, nếu người cũng tới rồi, vừa vặn lưu lại, có thật nhiều sự tình cần ngươi người gia chủ này ra mặt. Lý Phong Vân nhất thời lòng nói không ổn. Chuyện như vậy ở Thanh Vân Thành thời điểm hắn đó là có thể trốn liền trốn. Không nghĩ tới đến Trầm Thành trái lại muốn hỏng việc. Nhưng mà, còn không chờ hắn nghĩ kỹ phải như thế nào hỗn kém đi qua. Liền gặp một cái Trầm Thành công nhân viên đi nhanh đến. Đối với Lục Sân một mực cung kính báo cáo, người nhà họ Triệu ở bên ngoài cầu kiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.